Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 163, nhanh tới trình độ nào? Giữ gốc canh thứ nhất. Cali Châu Mỹ huấn luyện viên trưởng đúng là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ánh mắt hắn đều nhanh chóng ra, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại trước mắt hắn, đã không phải là một thân mang màu trắng Estipon quần áo chơi bóng cầu thủ tại trại, mà là một đạo bạch sắc chỉ từ trước mắt hắn xẹt qua, ném ra tàn ảnh. Làm sao? Khả năng có người có tốc độ nhanh như vậy? Trong óc của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đường Lugano đem bóng đá hướng Cali Châu Mỹ hậu trường lúc, cái kia màu trắng số 13 còn tại trung tuyến về sau đâu? Bây giờ lại đã giết qua bên trong vòng, đuổi kịp hạ xuống bóng đá, đồng thời càng ngày càng gần. Hắn nhìn qua muốn so tất cả Cali Châu Mỹ cầu thủ đều trước cướp được cầu. Mà tên kia tại lúc trước nghi hoặc vinh quang thân vì một cái người Trung Quốc cũng sẽ đá bóng. Cali Châu Mỹ cầu thủ lại vừa vặn là một hậu vệ trung tâm. Hắn tại vinh tốc độ ánh sáng dưới, quay người về truy, lại có vẻ phá lệ chật vật. Hắn chỉ có thể nhìn thấy vinh quang bóng lưng cách hắn càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, sau đó bị triệt để hất ra. Sau đó hắn nhìn thấy cái kia bị hắn chất vấn sẽ không đá bóng người Trung Quốc nhấc chân đem đạn lên bóng đá lại hướng phía trước một đập. Bóng đá cứ như vậy bay về phía vùng cấm địa. Ngớ ngẩn, lội lớn, tên này hậu vệ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng chưa quên chế nhạo vinh quang. Bắt đầu một giây sau hắn liền há to miệng, nhìn xem Estipon số 13 tăng tốc đuổi theo. Hắn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách không chỉ có không có kéo dài, ngược lại đang nhanh chóng rút ngắn. Hắn đuổi theo bóng đá lao thẳng tới vùng cấm địa. Hắn nới rộng ra miệng, không phải đang hô hấp, mà là tại biểu thị nội tâm chấn kinh. Người này tại sao có thể nhanh như vậy? Cali Châu Mỹ nguy hiểm. Colombia đài truyền hình sướng ngôn viên kinh thanh tiêm hô. Đây là trần trụi đơn đao A. Đây là bất kỳ một cái nào cầu thủ đều tha thiết ước mơ máy biết ngoại trừ thủ môn. Đường vinh quang đang phi nước đại đồng thời. Estipon còn có một đường thân ảnh màu trắng cũng đâm vào Cali Châu Mỹ nửa tràng. Chỉ bất quá ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vinh quang trên thân, mà quên đi chú ý những người khác. Kaka mặc dù biết rõ bóng đá rơi xuống vinh quang dưới chân, cơ hội như vậy vinh quang khẳng định sẽ sút gôn. Nhưng hắn cũng vẫn là không có thả chậm tốc độ của mình. Hắn đang cố gắng đuổi theo người vinh quang bước chân. Không, là đuổi theo bóng đá. Cùng vinh quang cùng một chỗ. Một trái một phải thẳng hướng vùng cấm địa. Nhưng là Kaka trong lòng phi thường rõ ràng. Lần này, danh tiếng là để tiểu tử kia cho cướp sạch. Nhìn xem bóng đá bay vào vùng cấm địa, Cali Châu Mỹ thủ môn trực tiếp bỏ cửa xuất kích. Thế nhưng là một cái cửa đem bắn vọt tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt vinh quang đâu. Hiện tại vinh quang tựa như là hoàn toàn đem tốc độ nhấc lên xe thể thao. Chỉ dựa vào quán tính đều có thể bảo trì một cái rất cao tốc độ. Không có người nào còn có thể ở trước mặt hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn như gió phá tiến vùng cấm địa. Đoạt tại xuất kích Cali Châu Mỹ thủ môn xuất kích trước. Một cước đâm hướng bóng đá. Bóng đá cứ như vậy từ Cali Châu Mỹ thủ môn dưới nách chạy qua. Sau đó không chút huyền niệm lan nhập phía sau hắn không môn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Van Gogh. Đây là điển hình Vinh thị dẫn bóng. Tại Vinh không thèm nói đạo lý tốc độ trước mặt. Hết thảy phòng thủ đều lộ ra là như vậy tái nhợt. Hắn rất bình thường kích động. Làm nhìn xem vinh quang là thế nào từ một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt trưởng thành. Người, hắn hiện tại có một loại rất bình thường cười trên nỗi đau của người khác tâm thái Nam Mỹ giới bóng. Đá những trung tâm huấn luyện cầu thủ kia. Chờ lấy bị tay mơ này đâm lạnh thấu tim đi. Brazil trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm đã từng cảm nhận được cảm giác. Các ngươi không nếm thử nói thế nào lại đi đâu. Ha ha, Colombia sướng ngôn viên đối mặt quả cầu này liền thì trợn mắt hốc mồm. Bị chấn động đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Có ước chừng vài giây đồng hồ, hắn thật là không nói tiếng nào. Coi như hắn phát ra tiếng, cũng vô pháp cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu ngôn ngữ. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là chuyện gì xảy ra a? Kỳ thật trong lòng của hắn đang gầm thét. Rõ ràng là chúng ta đè lên đánh a. Dòng dã 20 phút, Estipon đều bị chúng ta áp chế không có biện pháp. Làm sao một lần đá mạnh giải vây liền sao phá khung thành rồi? Ai có thể nói cho ta? Cuối cùng là sao chuyện gì xảy ra? Không chỉ là nội tâm của hắn đang gầm thét. Cali châu Mỹ huấn luyện viên trưởng giờ này khắc này nội tâm cũng giống như có một vạn đầu trâu. Mỹ lạc đà ao Parker tại gào thét mà qua. Hắn nghiên cứu qua Estipon. Biết Estipon trong trận có hai tên cầu thủ tốc độ nhanh. Một cái là Kaka, một cái chính là cái này số 13. Nhưng xưa nay không nghĩ tới cái kia tốc độ nhanh đến tột cùng có thể nhanh đến mức nào. Cụ thể hàm nghĩa là cái gì? Hiện tại, hắn tại vinh quang thiểm điện đồng dạng tốc độ trước mặt. Cơ hồ bị tránh mắt bị mù. Nguyên lai, cái này mẹ hắn chính là tốc độ nhanh a. Nhìn trên đài Godo nhảy lên một cái. Làm tốt lắm, Vinh, ở bên cạnh hắn. Đều là theo đội bóng đến đây sân khách Estipon fan bóng đá. Nhân số rất ít, ước chừng liền 200-300 người. Nếu như nói Estipon chỉ ăn rất kém cỏi, như vậy Colombia chỉ ăn hỏng bét tình huống chỉ có hơn chứ không kém. Vì nhìn trận cầu, đem mệnh đưa liền hái hoa không được. Cho nên rất nhiều Estipon fan hâm mộ bóng đá đều không có lựa chọn theo đội đến đây. Chính là cái này 200 người, lúc trước 20 phút trong trận đấu, cũng vẫn luôn bị kẹt lợi châu Mỹ fan hâm mộ bóng đá chỗ áp chế. Liền âm thanh đều không phát ra được. Hiện tại bọn hắn thì có thể thỏa thích thả để trong lòng bọn họ biệt khuất cùng phiền muộn. Godo cao hứng là một cái khác hàm nghĩa, đây là vinh quang trên cấp Copa Libertadores trận đấu thứ nhất, liền có dẫn bóng, dạng này thủ tú thật sự là quá thành công. Biểu hiện như vậy cho Godo lòng tin, vinh quang về sau nhất định sẽ đi châu Âu. Hắn thậm chí tại vinh quang dẫn bóng trong nháy mắt đó. Liền làm ra cái quyết định trận đấu này về sau. Hắn muốn đi châu Âu. Hắn muốn dẫn lấy vinh quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện tuyển tập đi châu Âu. Hắn không cam tâm trong nhà làm một cái bảo mẫu, ngồi mát ăn bát vàng. Hắn cũng muốn biểu hiện ra năng lực của mình. Như thế bổng tiểu hòa tử, nhất định phải trào hàng ra ngoài, muốn để châu Âu biết vinh quang tồn tại. Hắn nắm chặt nắm đấm, đối với mình, đối vinh quang đều tự tin hơn gấp trăm lần. Tên kia lúc trước còn đang nghi ngờ vinh quang thế nào lại là một cái người Trung Quốc Cali. Châu Mỹ hậu vệ, lúc này liền ngốc đứng tại ở ngoài vùng cấm đương vinh quang dẫn bóng thời điểm. Hắn còn không có chạy về vùng cấm địa đâu, nhìn xem Estipon đám cầu thủ tại thỏa thích chúc mừng dẫn. Bóng, Trung Quốc người đã bị hắn đồng đội bao phủ. Từ bên ngoài là hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Hắn đột nhiên có một trận đỏ mặt, mình lúc trước ngay trước mặt chất vấn thật sự là thật mất thể. Diện, Thái Điểu Vinh, hắn trên cấp Copa Libertadores cái thứ nhất dẫn bóng. Đây chính là hắn trận đầu Copa Libertadores tranh tài A. Chính như hắn ở đâu tầm Estipon Championship cùng Brazil cả nước Championship bên trong biểu hiện. Ra tố chất, càng lớn chàng diện hắn càng mạnh hơn. Càng trọng yếu tranh tài hắn phát huy càng tốt. Bueno hưng phấn nói. TV tiếp sóng cấp tốc cho đến vinh quang một cái cận cảnh ống kính. Trong màn ảnh vinh quang bị các đội hữu vây quanh. Trở về chạy. Mỗi người đều tại thân mật đập đầu của hắn. Nói với hắn cái gì? Đây chính là chinh phục a. Hắn đã chinh phục hắn luôn rồi đồng đội. Chinh phục bên trong tầm Estipon Championship. Chinh phục Brazil. Bước kế tiếp, có phải hay không muốn chinh phục cấp Copa Libertadores rồi? Bueno đột nhiên rất chờ mong. Vinh quang dẫn bóng về sau. Osvaldo vung tay hô to. Nhìn thấy không? Nam Mỹ giới bóng đá. Tiểu tử này là thiên tài a. Hắn hiện tại là hoàn toàn đều không lo lắng đối thủ đến nghiên cứu vinh quang. Bởi vì như thế một năm ở chung, để hắn biết rõ, không có người nào có thể nghiên cứu triệt để tay mơ này. Đương những cái kia Estipon đối thủ nhóm vắt hết óc nghiên cứu ra một điểm đầu mối về sau, liền sẽ ở trong trận đấu phát hiện nghiên cứu của bọn hắn thành quả đều hết hiệu lực. Nghiên cứu tốc độ cũng không đuổi kịp vinh quang tiến bộ tốc độ a. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, lạc hậu Cali châu Mỹ ngược lại là chú ý đối vinh quang chằm chằm phòng. Nhưng là bọn hắn lại lọt một người khác. Phút thứ 36, cũng chính là tại vinh quang dẫn bóng sau 15 phút, Kaka cũng lợi dụng một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài đánh vào Estipon cái thứ hai cầu. Đến tận đây, Estipon hai cái chạy nhanh nhất cầu thủ đều tiến vào cầu, mà lại dẫn bóng phương thức đều rất giống. Đều là hậu trường truyền xa phản kích, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đường Kaka dẫn bóng về sau, Pascual Guerrero sân bóng nhìn trên đài lập tức liền an tĩnh không ít. Trước đó điên cuồng phách lối Cali châu Mỹ fan hâm mộ bóng đá lúc này đều có chút không biết làm. Sao bọn hắn không rõ? Cường đại Cali châu Mỹ, vì sao lại tại mình sân nhà bị đánh không hề có lực hoàn thủ? Hơn nửa hiệp còn không có kết thúc đâu, liền đã lạc hậu hai quả cầu. Trận đấu này còn có thể thắng sao? Lúc trước còn tràn ngập toàn trường điên cuồng bầu không khí, lúc này cũng tiêu tán không ít. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tiếp nhận hiện thực này. Trận đấu này Cali châu Mỹ xác thực đã không thắng được. Cứ việc hơn nửa hiệp kết thúc trước, Cali châu Mỹ lật về một cầu, đem so với phân truy đến chỉ kém một cái cầu. Thế nhưng là nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu không có vài phút, Estipon liền lại dẫn bóng. Lần này dẫn bóng vẫn là Kaka. Cali châu Mỹ ở giữa sân sau khi nghỉ ngơi, tiến hành điều chỉnh, không còn đè ép Estipon điên cuồng công kích, mà là co vào phòng thủ. Tùy thời tiến công, bọn hắn coi là không cho vinh quang cùng Kaka hai người chạy không gian. Liền vạn sự thuận lợi, ai nghĩ đến Kaka một cước sút xa đem lòng tin của bọn hắn đánh chúng vỡ nát. Lập cú đúp về sau Kaka không có hai tay chỉ thiên, cảm tạ thượng đế, mà là rất bình thường dùng sức đối nhìn trên đài bộ kia quảng cáo giống lớn một tiếng. Cali châu Mỹ fan hâm mộ bóng đá còn không có đem bộ kia chế giễu Kaka là nương nương khang quảng cáo lấy xuống. Nhưng là những cái kia fan hâm mộ bóng đá tại Kaka dẫn bóng trước mặt đều trầm mặc không ít. Kaka cuối cùng là hung hăng tuyên tiết hắn buồn bực trong lòng chi khí. Nhưng hắn phát hiện, nếu như không phải vinh quang, hắn có thể sẽ không như thế chúc mừng dẫn bóng. Nếu như không có vinh quang, hắn coi như thấy được bộ kia quảng cáo, cũng sẽ tận lực lựa chọn quên, không nhìn chính là, nhưng là vinh quang một câu, liền đem trong lòng hắn đỏ trống lên. Sau đó kia cỗ tà hỏa liền làm sao đều ép không được, nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được. Đây thật là để chính hắn đều cảm thấy lạ lẫm. Ta tại sao có thể như vậy chứ? Mặc dù có chút tự trách, nhưng Kaka nhưng lại cảm thấy cỗ này đỏ phát tiết ra ngoài về sau, hắn ngược lại thoải mái hơn. Cảm giác rất bình thường thoải mái. Kaka lập cú đúp triệt để đánh tan Cali Club America. Sau đó trong trận đấu, Estipon lại liên nhập hai cầu. Cuối cùng tại sân khách 5-1 đánh bại năm ngoái Colombia mùa thu thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này điểm số sau khi đi ra, rất nhiều người đều không nghĩ tới. Estipon là Brazil cả nước quán quân, Cali châu Mỹ là Colombia cả nước quán quân. Tất cả mọi người là Nam Mỹ nổi tiếng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ấn lý thuyết, hai chi đội bóng thực lực sai biệt tuyệt đối không có lớn đến có thể tình trạng này. Nhưng so phân thị phi thường lãnh khốc, cứ như vậy chân thực bày ở tất cả mọi người trước mặt. Cùng ngày, còn lại đội bóng cầu dò xét nhóm truyền về riêng phần mình đội bóng ở trong tranh tài trong báo cáo, đều trọng điểm nâng lên Estipon tốc độ tấn công. Nhất là cái kia Estipon số 13 tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng.